Trùng sinh tiểu nương tử ghi việc ký sự của tiểu nương tử. Chương 7, góc truyện audio.com, edit, Mia Mail 88, cúi đầu, nhìn thấy trong khay để hai cái bánh bao trắng, Mạc Như Nghiên im lặng. Làm sao, chê đồ ăn nhà ta không ngon, vậy thật đúng là xin lỗi, nhà ta nghèo, kém hơn chi huyện phủ nha vinh hoa phú quý của các ngươi. Nếu ngươi muốn cuộc sống đại tiểu thư, thì không nên gả tới Hạ gia chúng ta. 2 năm trước lúc Hạ Chăn tới Mạc gia cầu cưới Mạc Như Nghiên, Hạ Tiểu Thúy cũng cùng đến huyện Thanh Sơn. Hạ Chăn lớn hơn Mạc Như Nghiên 6 tuổi, năm nay đã 24 tuổi. 2 năm trước lúc bị Mạc Như Nghiên từ hôn, cũng đã 22. Ở Liên Hoa thôn Thâm Sơn cùng cốc như vậy, tuổi tác ấy đã đủ để làm cha. Nhưng mà cho tới tận hôm nay, Hạ Chăn vẫn chưa thành thân. Mấy năm nay trong thôn lời bàn tán của bà con hương thân vẫn liên tục không ngừng, Hạ Chăn càng hiếm khi về nhà. Hạ Tiểu Thúy âm thầm đem những ủy khuất này toàn bộ ghi tạc lên đầu Mạc Như Nghiên. Hạ Tiểu Thúy là nữ nhi nhỏ nhất của Hạ gia cùng tuổi với Mạc Như Nghiên. 2 năm trước Hạ Tiểu Thúy cũng là 16 tuổi, trước một tháng đi theo Hạ Chăn đến huyện Thanh Sơn cầu thân, nàng mới vừa gả chồng. Mà nay Hạ Tiểu Thúy đã là mẫu thân của hài tử. Nhưng đại ca nhà nàng hôm nay mới thành thân, nếu không phải Mạc Như Nghiên, sao đến nỗi này? Trong 3 người ca ca, Hạ Tiểu Thúy và đại ca Hạ Chăn thời gian ở chung ít nhất nhưng lại thân thiết nhất. Hạ Chăn bị đuổi ra Mạc gia một màn kia, đến nay ký ức Hạ Tiểu Thúy hãy còn mới mẻ. Cho nên thời điểm đối mặt với Mạc Như Nghiên, căn bản nàng không có khả năng hòa nhã. Không trực tiếp đuổi Mạc Như Nghiên ra khỏi Hạ gia, đã là nhẫn nhịn lớn nhất của Hạ Tiểu Thúy. Mạc Như Nghiên không cùng Hạ Tiểu Thúy tranh cãi. Mới vừa rồi nàng im lặng cũng không phải ghét bỏ đồ ăn của Hạ gia không tốt. Nàng chỉ là rất muốn nhờ Hạ Tiểu Thúy lấy giúp chén nước thôi. So với bụng đói khát, nàng càng thêm khát nước. Chẳng qua, nghe giọng điệu của Hạ Tiểu Thúy, Mạc Như Nghiên cảm thấy, nàng vẫn là không nên mở miệng nói thêm yêu cầu thì tốt hơn. Cuối cùng, Mạc Như Nghiên cầm lấy bánh bao từ từ ăn. Hả, cư nhiên không có tức giận. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng cùng Mạc Như Nghiên làm lớn một hồi, cảnh cáo Mạc Như Nghiên về sau không được bày dáng vẻ kiêu ngạo quan tiểu thư trước mặt đại ca nàng, không được bắt nạt đại ca nàng, trầm tĩnh ít lời. Giống như một quyền hung hăng đánh phải bông, Hạ Tiểu Thúy cảm giác thật là vô lực. Nhưng mà bản tính của nàng rốt cuộc không phải chua ngoa, những lời nói mới vừa rồi đã nghẹn thật lâu mới nói ra miệng. Lúc này thấy Mạc Như Nghiên không đáp lại, dậm chân một cái quay người đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đi xa, Mạc Như Nghiên trên mặt hiện lên ý cười, tiếp tục gặm màn thầu. Người Hạ gia, ngoài miệng tuy hung ác, trái tim lại rất lương thiện. Hạ gia cũng không lớn, bên ngoài sân và hỉ phòng chỉ ngăn cách một bức tường. Mạc Như Nghiên yên lặng lắng nghe bên ngoài ầm ĩ ồn ào, rõ ràng kiếp trước không chịu được nhất là thô tục, lúc này lại cảm thấy tâm an. Bóng đêm tối dần, Hạ Chăn mang theo một chút men say, đi đến. Trực giác người tới đúng là Hạ Chăn, trên mặt Mạc Như Nghiên trước sau đều bình tĩnh, rốt cuộc lộ ra vẻ thấp thỏm bất an. Toàn bộ Hạ gia, nàng lo lắng nhất, để ý nhất chỉ một người Hạ Chăn mà thôi. Nghĩ đến hành động của nàng 2 năm trước, nghĩ đến hôm nay cùng Hạ Chăn thành thân, nghĩ đến đợi lát nữa đã phải viên phòng. Mạc Như Nghiên không khỏi lo lắng. Góc truyện audio.com, hồi hộp yên tĩnh đợi Hạ Chăn đến gần, nhưng mà rất rõ ràng, Mạc Như Nghiên hồi hộp và lo lắng đều dư thừa. Từ lúc Hạ Chăn vào nhà thì đi đến một bên, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, nhân tiện gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Này, mặc dù Mạc Như Nghiên cách khăn voan không nhìn thấy động tĩnh trong phòng, nhưng Hạ Chăn căn bản không có đi đến gần trước giường, nàng rất rõ ràng. Đợi rồi lại chờ cũng chưa chờ tới Hạ Chăn nhấc lên khăn voan, Mạc Như Nghiên cắn cắn môi tự mình nhấc khăn voan lên một nửa. Sau đó, Mạc Như Nghiên dễ dàng nhìn thấy được chỗ Hạ Chăn đang ngồi ngủ, ở chỗ cách nàng xa nhất đã ngủ rồi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận giờ khắc này thật tổn thương, nhưng sắc mặt Mạc Như Nghiên vẫn nhịn không được trắng bệch. Không tiếng động nhìn một hồi lâu, Mạc Như Nghiên đứng lên, đi về phía Hạ Chăn. Cho dù Hạ Chăn chọn vị trí cách Mạc Như Nghiên rất xa, nhưng mà nhà ở cũng chỉ có lớn như vậy, Mạc Như Nghiên không cần đến vài bước đã đi tới trước mặt Hạ Chăn. Hạ, mấp máy môi, nỗ lực một hồi lâu, cuối cùng Mạc Như Nghiên cũng không thể kêu ra tên Hạ Chăn. Vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Hạ Chăn, thanh âm của Mạc Như Nghiên thật nhẹ. Đi lên giường ngủ đi, ngoặc kép, Hạ Chăn không có động cũng không có tỉnh, tựa hồ ngủ thật sự say. Mạc Như Nghiên khó xử đánh giá một chút dáng người Hạ Chăn. Lấy sức lực của nàng, khẳng định là khiêng hắn không nổi. Nhưng mà thật sự mặc kệ hắn ngủ ở nơi này. Không nói ngủ như vậy có thể cảm lạnh hay không, chỉ nói Hạ Chăn ngủ như vậy, Mạc Như Nghiên một đêm này cũng không thể yên giấc. Mạc Như Nghiên không khỏi khó khăn. Ngay lúc Mạc Như Nghiên không biết nên làm sao cho phải, Hạ Chăn mở mắt. Đi trên giường ngủ đi. Vừa thấy Hạ Chăn tỉnh lại, Mạc Như Nghiên vội vàng lặp lại một lần lời mới vừa rồi nói. Đáy mắt Hạ Chăn không có buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Như Nghiên, chưa hề đứng dậy. Bị con mắt tối đen như mực của Hạ Chăn nhìn chằm chằm, Mạc Như Nghiên không khỏi có chút khẩn trương, hai tay hơi nắm lại, trên mặt ửng đỏ. Nếu ngươi cảm thấy cùng giường phiền phức ta, ngập ngừng nhìn Hạ Chăn, Mạc Như Nghiên vắt hết óc nghĩ làm sao để giảm bớt xấu hổ lúc này. Nhưng mà, lời nàng còn chưa nói xong, Hạ Chăn đã đứng lên. Nhìn Hạ Chăn đi về phía mép giường, Mạc Như Nghiên nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau. Mạc Như Nghiên vốn tưởng rằng, Hạ Chăn là muốn lên giường ngủ, nhưng mà rõ ràng Hạ Chăn hiểu lầm nàng vừa rồi ngập ngừng. Chỉ thấy động tác Hạ Chăn lưu loát lấy ra đệm chăn dự phòng, trực tiếp trải ở trên mặt đất. Lại lúc sau, không đợi Mạc Như Nghiên ngăn cản, Hạ Chăn đã tự nằm lên trên. Động tác của Hạ Chăn nước chảy mây trôi, không hề có chút dây dưa do dự, đến nỗi Mạc Như Nghiên không thể không hoài nghi, Hạ Chăn là sớm có ý này. Hay nói đúng hơn, Hạ Chăn căn bản là không muốn cùng phòng chung chăn gối với nàng. Trong lòng đột nhiên sinh ra nhận thức này, Mạc Như Nghiên ngơ ngác đứng ở trước chăn đệm dưới đất của Hạ Chăn, đột nhiên không biết nên nói cái gì tốt. Hạ Chăn trở mình, đưa lưng về phía Mạc Như Nghiên, nhắm hai mắt lại. Mạc Như Nghiên hít sâu một hơi, kéo kéo khóe miệng, thật tình không biết nên cảm tạ Hạ Chăn săn sóc, hay là nên vì Hạ Chăn coi thường mà khổ sở. Nhưng mà, đã thiếu nợ, sớm muộn phải trả. Cho dù Hạ Chăn đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không trách được. Góc truyện audio.com, hắn, cuối cùng, Mạc Như Nghiên vẫn là không có nói thêm cái khác, xoay người đi đến mép giường. Yên lặng cởi giày, bò lên trên giường. Tuy rằng Hạ Chăn đã xoay lưng, trước tiên Mạc Như Nghiên vẫn là buông xuống màn trướng. Sau đó, mới bắt đầu chậm rãi cởi áo cưới. Không thể không nói, lúc này tâm tình của Mạc Như Nghiên rối rắm và phức tạp trước nay chưa từng có. Mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều không có chán ghét Hạ Chăn người này. Kiếp trước nàng không chịu gả cho hắn, là bởi vì Hạ gia kém hơn Nhạc gia, mà Hạ Chăn lại không bằng Nhạc Hành Chi. Kiếp này nếu nàng nguyện ý gả tới Hạ gia, đó là thật sự muốn cùng Hạ Chăn sống tốt. Không có miễn cưỡng, cũng không có khó xử, càng thêm không có uất ức và do dự. Cho dù là Hạ Chăn muốn cùng nàng viên phòng, nàng cũng hoàn toàn không bài xích. Nhưng mà, nàng làm tốt hết thảy chuẩn bị, lại cô đơn lạnh lẽo, hắn hoàn toàn không có dự định cùng nàng viên phòng. Mặc kệ Hạ Chăn là bởi vì ghi hận nàng 2 năm trước từ hôn, hay là bởi vì vốn không tình nguyện cưới nàng, qua cửa tầm mắt Mạc Như Nghiên cách màn trướng nhìn Hạ Chăn trên mặt đất, loại cảm giác như bị ghét bỏ chua xót phức tạp. Một đêm này, ánh sáng trong phòng Hạ Chăn cùng Mạc Như Nghiên, mãi đến sáp nến cháy hết mới bị tắt. Cách chương.